bên nhau hôm nào xanh áo tình nguyện, mang con tim yêu thương làm nên sức sống. Ta bên nhau thanh niên xung kích mọi miền, tay chung tay vai kề vai cùng nhau góp sức cho quê hương để hôm nay tươi sáng. Bao dòng cây màu xanh cùng bao công trình trường làng quê cho đàn em cười vui ngất ngây. Để hôm nay chân bước ta cùng đi vùng xa mọi miền, chiều bàn tay cùng nắm chặt tiến lên ngày mai. Nắng với gió ta không sờn lòng, luôn mỉm cười dù bao giông tố, sống xứng đáng thanh niên thành phố. Dẫu gian khó thanh niên đi đầu, mang tình yêu lửa tim khát khao, vững bước tiếp cha anh truyền thống tự hào. Với khối óc hăng say nhiệt tình, năng động sáng tạo và ý chí, sống cống hiến phát huy tài năng. Với ước muốn mang khoa học cùng công nghệ cao làm nên ước mơ, để mãi mãi vang lên khúc ca đoàn thanh niên. Bên nhau hôm nào xanh áo tình nguyện, mang con tim yêu thương làm nên sức sống. Ta bên nhau thanh niên xung kích mọi miền, hai chung tay vai cùng vai nhau góp sức cho quê hương. Để hôm nay tươi sáng, bao sông cây màu xanh cùng bao công trình trường làng quê cho đàn em cười vui ngất ngây. Để hôm nay chân bước ta cùng đi vùng xa mọi miền, chiều bàn tay cùng nắm chặt tiến lên ngày mai. Nắng với gió ta không sợn lòng, luôn mỉm cười dù bao giông tố, sống xứng đáng thanh niên thành phố. Gian khó thanh niên đi đầu, mang tình yêu lửa tìm khát khao, vững bước tiếp cha anh truyền thống tự hào. Với khối óc hăng say nhiệt tình, năng động sáng tạo và ý chí, sống cống hiến phát huy tài năng. Với ước muốn mà khoa học cùng công nghệ cao làm nên ước mơ, vang lên khúc ca đoàn thanh niên. Nắng với gió ta không sờn lòng, luôn mỉm cười dù bao giông tố, sống xứng đáng thanh niên thành phố. Dẫu gian khó thanh niên đi đầu, mang tình yêu lửa tìm khát khao, vững bước tiếp cha anh truyền thống. Say nhiệt tình, năng động sáng tạo và ý chí, sống cống hiến phát huy tài năng. Với ước muốn mà khoa học cùng công nghệ cao làm nên ước mơ, để mãi mãi vang lên khúc ca.